Hai người lại đi dạo trên phố thật lâu, bỗng nhiên, một góc đường không biết tại sao lại ồn ào náo nhiệt, một đám người xúm xít la hét đi về hướng bên này, Sở Lăng Thiên bất giác bảo vệ Gia Cát Linh ẩn ở sau lưng. Chỉ thấy có người cầm dao thối, trứng gà không ngừng ném vào bên trong, vừa ném vừa hô. Đê tiện, vô sỉ, dâm phụ. Đến gần, Gia Cát Linh ẩn và Sở Lăng Thiên mới nhìn rõ người nọ, đứng giữa đám người, người phụ nữ nọ chỉ mặc một cái yếm và quần trong, một gương mặt nữ nhân bị mái tóc hỗn loạn che khuất, trước ngực người đó có treo một tấm thẻ, mặt trên có viết hai chữ, dâm phụ. Đi theo sau đó là một người vừa gõ trống khua chiêng vừa hô lớn. Mọi người mau đến xem, quả phụ vô sỉ dụ dỗ đàn ông có vợ này. Nữ nhân nọ cúi đầu, người khác không biết chứ Gia Cát Linh ẩn lại quen biết bà chính là Tiêu Doanh, phu nhân của Gia Cát Vũ nổi tiếng là bình giấm chua, thủ đoạn chấn chỉnh người này quả là hả giận. Lần này xem như cho Tiêu Doanh một bài học, trước cửa phủ thừa tướng, cái liếc mắt của Tam Nương và Tiêu Doanh đã bán đứng bà, Gia Cát Linh ẩn liền quy chụp chuyện lúc sáng có liên quan đến Tiêu Doanh. Tiêu Doanh ở chỗ tứ di nương bị tức giận, Gia Cát Linh ẩn liền biết tận dụng thời cơ gợi ý kêu bà đi tìm Gia Cát Vũ. À, thanh danh của bà ấy mới đúng là bị hủy hoại đó. Sở Lăng Thiên mỉm cười vui sướng khi thấy người khác gặp họa, ai bảo bà ấy đắc tội với Linh Nhi của ta. Dâm phụ đi chết đi, một phụ nữ trung niên bưng một chậu máu lợn tạt về phía Tiêu Doanh. Á, Tiêu Doanh ngửa mặt lên trời hét lớn, quẹt lung tung trên mặt trên người, cút mau. Còn dám mắng người à? Người phụ nữ trung niên nọ xông đến, một phen kéo cái yếm của Tiêu Doanh, nửa thân trên của Tiêu Doanh nhất thời lõa lồ trước mặt mọi người, đã vậy còn không biết thẹn à, còn che cái gì mà che. Á, Tiêu Doanh rốt cục cũng không chịu đựng. Góc truyện audio.com, nổi nhục nhã như vậy, giạt đám người đang vây quanh bà sang hai bên, hướng về phía cây cột bên cạnh dùng sức đập mạnh đầu vào. Cột một tiếng, Tiêu Doanh té ngã xuống đất nhất thời tắt thở, hai mắt trợn trừng. Một giọt máu từ cây cột chảy xuống, nhỏ giọt lên giữa hai đầu chân mày của Tiêu Doanh. Ôi, chết rồi à. Sở Lăng Thiên ghét bỏ liếc nhìn Tiêu Doanh một cái, Linh Nhi, chúng ta đến nơi khác dạo thôi. Gia Cát Linh ẩn gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Sở Lăng Thiên. Màn đêm buông xuống, Sở Lăng Thiên và Gia Cát Linh ẩn cùng nhau đi vào Thiên Túy Lâu dùng bữa tối. Sở Lăng Thiên là khách quen của Thiên Túy Lâu, trưởng quầy nhanh chóng dẫn họ đến phòng đánh chữ Thiên. Trưởng quầy chưa bao giờ nhìn thấy Sở Lăng Thiên đến cùng nữ quyến, trong lòng biết nhất định thân phận của nữ tử này rất đặc biệt, vì thế càng thêm dốc lòng chiêu đãi nàng. Lục gia, Thất gia đang ở bên trong, bên ngoài phòng riêng, truyền đến tiếng của trưởng quầy, giọng điệu vô cùng khó xử. Thất đệ ở trong đó à, bản vương càng muốn vào để chào hỏi một tiếng. Sở Lăng Hiên không để ý đến sự ngăn cản của trưởng quầy, đẩy cửa vào, nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn, sắc mặt Sở Lăng Hiên nhất thời u ám, bản vương đến xin chén rượu, thất đệ không để ý chứ. Lục ca xin cứ tự nhiên, Sở Lăng Thiên thản nhiên nói. Sở Lăng Hiên nhìn chằm chằm Gia Cát Linh ẩn, tam tiểu thư, nếu bản vương nhớ không nhầm, hình như ngươi còn nợ bản vương một chén rượu. Là lần đầu tiên gặp tam tiểu thư ở phủ thừa tướng, chén rượu kia của tam tiểu thư bản vương vẫn còn chưa uống. Lục điện hạ thời tiết oi bức nên uống ít rượu thôi. Gia Cát Linh ẩn lạnh lùng liếc nhìn Sở Lăng Hiên, tam tiểu thư nói có lý. Sắc mặt Sở Lăng Hiên lại càng u ám, hắn quay đầu nói với Sở Lăng Thiên, thất đệ ném người của thánh điện vào trong phủ của bản vương là có ý gì? Những kẻ đó vốn là người của Lục ca, đệ chỉ là trả lại cho Lục ca mà thôi. Sở Lăng Thiên, đừng tưởng bản vương không dám làm khó dễ ngươi. Sở Lăng Hiên tức giận xoay người, không phải Lục ca đã bắt đầu hành động rồi sao? Sở Lăng Thiên cười cười, biểu hiện châm biếm, thất gia ta ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Gia Cát Linh ẩn đứng lên, túm lấy Sở Lăng Thiên. Ta cũng no rồi, Lục ca từ từ dùng nhé. Sở Lăng Thiên cũng đứng lên, nắm lấy tay Gia Cát Linh ẩn, cùng nhau rời khỏi đó. Sở Lăng Hiên nắm chặt chén rượu trong tay, lộ ra một nụ cười lạnh, Gia Cát Linh ẩn, đời này ngươi chỉ có thể là của bản vương, đợi bản vương ổn định đại sự trước, sẽ lại cùng các ngươi chơi đùa. Sở Lăng Thiên đưa Gia Cát Linh ẩn về Trục Nguyệt Hiên, lại ngồi thêm một lát, Linh Nhi, sắp đến Lục Quốc Đại Điển, hai, rồi ta phụ trách bố trí cấm quân, bảo đảm an toàn của đại lễ, sau này có thể không có thời gian đến đây, nàng nhất định phải cẩn thận. Gia Cát Linh ẩn gật đầu, yên tâm đi, có Mộc Tê và Kinh Phong ở đây, không cần lo lắng. Sở Lăng Thiên lại lo lắng dặn dò Kinh Phong và Mộc Tê một hồi mới lưu luyến rời khỏi Trục Nguyệt Hiên. Như Nguyệt Canh ở cửa, nhìn thấy Sở Lăng Thiên đi ra, lập tức nghênh đón, hành lễ với Sở Lăng Thiên. Thần nữ thỉnh an thất vương ra, tứ tiểu thư mời đứng lên, Sở Lăng Thiên nói xong liền muốn đi, thất điện hạ, đợi đã. Như Nguyệt vội vàng nói, tứ tiểu thư có chuyện gì à? Như Nguyệt lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, đưa cho Sở Lăng Thiên cúi đầu.